Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, phần 532. Đường Thành Tuấn xem hắn như vậy đối chính mình lạnh lẽo bộ dáng. Cặn bã đôi mắt, cũng không có lập tức theo sau, mà là chờ hắn đi xa lúc sau mới chậm gì gì đi theo. Đối phương vẫn là đến siêu thị mua Summer Sale, cái này đều đã trở thành Phó Vân Kỳ thói quen. Đường Thành Tuấn vẻ mặt thanh thản ở bên ngoài chờ Phó Vân Kỳ từ siêu thị bên trong ra tới. Nhìn đến hắn xách theo đồ ăn vặt rau quả ra tới thời điểm, Đường Thành Tuấn chậm rãi đi qua đi, Phó Vân Kỳ chẳng hề để ý nhìn hắn. Muốn nói vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm áy náy nói. Kia hiện tại cũng đã hoàn toàn không cảm giác còn có việc sao? Đường Thành Tuấn, Phó Vân Kỳ, ta đôi khi thật sự cảm giác rất kỳ quái. Chúng ta ở bên nhau không phải khá tốt sao? Vì cái gì ngươi chính là muốn làm như vậy sao? Ta tín nhiệm ngươi, cho ngươi hết thảy, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phó Vân Kỳ khẽ nhíu mày. Vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình về sau có thể có ngày lành quá. Hơn nữa cơ hội này hắn không bắt lấy, cũng có những người khác, hắn chỉ là làm đối chính mình có chỗ lợi lựa chọn mà thôi, Phó Vân Kỳ. Ta không biết ngươi hiện tại còn ở chấp nhất cái gì. Dù sao sự tình đã như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm ta muốn hồi những cái đó tích phân? Xin lỗi, ta đều xài hết, tất cả đều mua phòng ở cùng mặt tiền cửa hiệu, Đường Thành Tuấn hơi hơi sửng sốt. Hắn lúc này đây tới thật sự liền không phải tới muốn tích phân, mà là tới, muốn mệnh. Phó Vân Kỳ bình tĩnh nhìn Đường Thành Tuấn, liền tại hạ một khắc, Đường Thành Tuấn từ chính mình trong túi móc ra một phen đao nhọn. Phần sau bộ phận giấu ở ống tay áo, trước nửa bộ phận bởi vì thân đao tương đối nhỏ hẹp, cho nên nơi tay trưởng che đậy hạ không phải thực rõ ràng, cho nên người chung quanh đều không có chú ý tới, nhưng là khoảng cách Đường Thành Tuấn như vậy gần Phó Vân Kỳ lại ở trước tiên thấy được hắn đều. Không kịp tránh né, trực tiếp đem chính mình trong tay trang đồ vật túi quăng qua đi. Đem Đường Thành Tuấn cả người đánh ngoài một chút, thế cho nên không có trước tiên thọc đến Phó Vân Kỳ, Phó Vân Kỳ thừa dịp cơ hội này chạy ra. Hơn nữa còn ở kêu cứu mạng, lúc này Đường Thành Tuấn cũng không rảnh lo mặt khác. Nếu là lúc này đây không thể giết rớt Phó Vân Kỳ, về sau liền không cơ hội. Hắn cũng mặc kệ chính mình bị đánh vỡ cái trán, cũng mặc kệ từ miệng vết thương lưu lại đỏ tươi máu tươi. Hắn tùy tiện lộ ra chính mình đao, đao nhọn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, đem người chung quanh đều cấp hoảng sợ, hắn thực mau liền đuổi theo Phó Vân Kỳ chạy qua đi. Chỉ là thực đáng tiếc. Phó Vân Kỳ người cao chân dài, Đường Thành Tuấn căn bản đuổi không kịp, hơn nữa Đường Thành Tuấn quên mất. Hiện tại thủ đô căn cứ, tuy nói biến dị người số lượng rất ít, này cũng chỉ là tương đối với người thường tới nói. Nhưng Lưu Vị An các loại thi thố, vẫn là bảo đảm thủ đô căn cứ trên cơ bản mỗi một chỗ đều có biến dị người tồn tại, liền tỷ như nói. Hiện tại, ở chung quanh nhìn qua thực không chớp mắt đi dạo phố mua sắm người. Trong đó liền có hai cái biến dị người, bọn họ phát hiện Đường Thành Tuấn là người thường lúc sau cứ yên tâm tiến lên đi chế phục Đường Thành Tuấn. Đường Thành Tuấn thể chất rất kém cỏi, sức lực cũng tiểu, cho nên bị biến dị người một phen bắt thủ đoạn thời điểm còn kêu thảm thiết một tiếng. Sợ tới mức cái kia biến dị người cho rằng chính mình không cẩn thận dùng quá lớn sức lực. Theo bản năng buông lỏng ra cổ tay của hắn, nhưng Đường Thành Tuấn lại nhanh chóng hoàn hồn, trực tiếp đối với cái này biến dị người thọc qua đi, nếu là người thường nói không chừng sẽ bị thương đến, nhưng là hiện tại người này chính là biến dị người, hắn nhìn đến Đường Thành Tuấn động tác sau. Khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng. Thật là phát dồ, nếu như vậy ta liền không khách khí. Đường Thành Tuấn cầm đao cánh tay liền như vậy bị bắt lấy ninh tới rồi phía sau. Đường Thành Tuấn lại một lần kêu thảm thiết, theo sau trong tay dao nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giờ khắc này Đường Thành Tuấn biết chính mình thất bại, mà vừa rồi ở phía trước chạy Phó Vân Kỳ. Lúc này cũng ngừng lại, nói thật vừa rồi hắn xác thật là bị hoảng sợ, hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại. Kỳ thật chính mình giống như cũng có thể chế phục Đường Thành Tuấn, chỉ là lúc ấy lập tức không phản ứng lại đây, cho nên lựa chọn an toàn nhất biện pháp, bởi vì Đường Thành Tuấn xác định vững chắc đuổi không kịp chính mình. Hắn phát hiện không nguy hiểm lúc sau, chậm rãi trở về đi, kia cái gì, cảm ơn các ngươi, hai cái biến dị người bắt lấy Đường Thành Tuấn. Không có việc gì. Chúng ta là nghỉ phép trung thi viên. Đây đều là chúng ta nên là mơ siêu, Phó Vân Kỳ. Kia hảo, ta vừa rồi đều bị hù chết. Bỗng nhiên móc ra dao nhỏ muốn thọc chết ta, chúng ta đã thông chi đồng sự lại đây. Người đợi lát nữa theo chúng ta đi 1 triệu đi. Làm một cái ghi chép, Phó Vân Kỳ gãi gãi đầu. Tốt, đây là hẳn là, đúng rồi, ta vừa rồi đem mua đồ vật ném. Đi trước nhặt về tới, đi thôi, kỳ thật cái kia bị Phó Vân Kỳ vứt bỏ đồ vật còn tại chỗ không có. Người động, rốt cuộc phát sinh chuyện lớn như vậy. Căn bản không có người dám động, Phó Vân Kỳ nhặt lên chính mình phía trước mua đồ vật. Cũng may lúc này đây mua trái cây là quả cam, nếu là dưa hấu linh tinh chẳng phải là quăng ngã hỏng rồi. Kiểm tra rồi một chút, trừ bỏ túi dính một chút huyết ở ngoài. Mặt khác cũng không có vấn đề gì, hô, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này thi viên cũng có xe khai lại đây, tiếp Phó Vân Kỳ lúc sau, bọn họ liền hướng lôi cục đi, Phó Vân Kỳ ngồi ở ghế trên. Đối mặt lôi viên vấn đề, hắn chỉ cần ăn ngay nói thật là được lúc ấy. Kỳ thật là hắn trước tới tìm ta, nói ta thực thích hợp linh tinh, lúc sau ta cảm thấy hắn cũng còn có thể. Liền ở chung, lúc sau hắn bởi vì tưởng cùng ta cùng nhau quá liền đem danh nghĩa đồ vật chia sẻ cho ta. Hơn nữa tên của ta chương 546, lúc ấy ta còn là thực vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới ngày vui ngắn chẳng tay gang, hắn coi trọng một người khác, lại còn có nói phải vì hắn bán đi sở hữu tài sản. Ta liền nói tên có ta liền đem đồ vật phân ta một nửa. Coi như thành là chia tay phí hảo, lúc ấy hắn cũng đáp ứng rồi. Nhưng là ta lúc sau phát hiện người kia là cái kẻ lừa đảo. Liền đem tích phân đều đặt ở ta chính mình nơi này. Tưởng cùng hắn hảo hảo nói, nhưng là hắn không những không nghe còn trực tiếp đem ta đuổi đi, hắn nói muốn chia tay liền chia. Tay đi, dù sao ta cũng không có lừa hắn, ta chỉ là tưởng chờ hắn hơi chút bình tĩnh một chút. Thanh tỉnh lúc sau lại cùng hắn hảo hảo tâm sự, phân một phân đồ vật, nhưng là hắn vẫn luôn là loại trạng thái này. Ta cho rằng hôm nay hắn là nghĩ thông suốt tới tìm ta. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là muốn ta mệnh, Phó Vân Kỳ nói giống thật mà là giả. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm mơ siêu kỳ thật hắn chính là tới nơi này đi ngang qua sân khấu. Rốt cuộc có Đường Thiên Lam làm hậu thuẫn. Hơn nữa đối phương cũng cùng cục cảnh sát bên này chào hỏi, nói xong những lời này lúc sau. Đã bị báo cho hắn có thể đi rồi. Còn cảm tạ hắn phối hợp, Phó Vân Kỳ rời đi liếc cục lúc sau. Đứng ở ngoài cửa lớn nhìn cái này cục cảnh sát. Thật đúng là rất đơn giản a. Có hậu đài thời điểm, làm chuyện gì đều đơn giản. Về sau khẳng định không bao giờ dùng lo lắng, a kỳ. Người không sao chứ, thế nào, Phó Vân Kỳ nhìn chính mình ái nhân, hắn trong mắt lo lắng quả thực là muốn tràn ra tới. Hơi hơi mỉm cười, người xem ta giống có việc bộ dáng sao, hắn đem Phó Vân Kỳ từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Xác nhận không có việc gì lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo theo sau hắn lại phản ứng lại đây. Người kia đâu, ta nhất định phải đem hắn cấp, Phó Vân Kỳ chỉ cục cảnh sát, chúng ta đời này đều sẽ không nhìn thấy hắn, hắn nghe xong lúc sau cảm thấy vẫn là tiện nghi Đường. Thành Tuấn, hừ, sớm biết rằng hẳn là sớm một chút xuống tay, hiện tại cũng chưa biện pháp báo thù. Phó Vân Kỳ rời đi thời điểm hướng Đường Thiên Lam ẩn thân địa. Phương nhìn thoáng qua, đương nhiên Đường Thiên Lam cũng không có cả người đều giấu đi. Cho nên hắn cũng nhìn Phó Vân Kỳ liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái. Làm Phó Vân Kỳ biết hắn nhiệm vụ xem như hoàn toàn hoàn thành. Về sau không bao giờ sẽ có việc, Phó Vân Kỳ quay đầu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đi thôi, đừng nóng giận. Đều bị bắt về sau khẳng định sẽ không tái xuất hiện. 99 Đường Thiên Lam nhìn theo bọn họ hai cái rời đi. Kỳ thật Phó Vân Kỳ tuy nói bản tính có điểm hư, nhưng còn không tính quá xấu. Hy vọng về sau có thể vẫn luôn như vậy hảo hảo sinh hoạt. Nếu không chính mình tìm đường chết cũng không trách người khác. Đường Thành Tuấn bị bắt lại lúc sau, lúc này đây liền không có bất luận cái gì nghi vấn. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hắn ở trước công chúng trực tiếp cầm đao muốn thọc người. Người chứng kiến nhiều như vậy, mọi người đều có thể làm chứng, đặc biệt là còn có theo dõi, tại như vậy nhiều chứng cứ dưới tình huống. Đường Thành Tuấn lúc này đây căn bản ngay cả đi ra ngoài đều làm không được. Hơn nữa hắn khả năng cũng căn bản không nghĩ đi ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Hắn đã tiêu hết sở hữu tích phân, nguyên bản nghĩ hôm nay muốn giết chết Phó Vân Kỳ. Nhưng là không từng tưởng cư nhiên bị hắn trốn thoát rớt. Vẫn là bởi vì chính mình thể chất không tốt nguyên nhân. Sớm biết rằng hắn liền hơi chút rèn luyện một chút thân thể. Cứ như vậy, ít nhất hôm nay sẽ không bị Phó Vân Kỳ chạy thoát. Đáng tiếc Đường Thành Tuấn là sẽ không biết. Liền tính hắn rèn luyện. Nguyên bản có thể giết chết Phó Vân Kỳ, ở Đường Thiên Lam bọn họ âm thầm quan sát hạ cũng không có khả năng thật sự thực hiện ý nghĩ như. Vậy, Đường Thành Tuấn hiện tại bị nhốt ở câu lưu trong phòng mặt. Bởi vì lúc này đây chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên thực mau Đường Thành Tuấn đã bị thẩm phán, hơn nữa bị đưa tới phục hình địa phương, đường hắn đứng ở nhất bên ngoài thời điểm. Hắn liền biết chính mình khẳng định sẽ chết ở chỗ này, nơi này sở hữu công tác đều là có dơ lại mệt. Hắn người như vậy sao có thể ở chỗ này chịu đựng 5 năm thời gian? Không sai, Đường Thành Tuấn lúc này đây bị hình phạt phán 5 năm thời gian. Hơn nữa vẫn là không thể giảm hình phạt cái loại này. Cho nên Đường Thành Tuấn muốn ở chỗ này ngốc 5 năm thời gian mới có thể, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều đang âm thầm nhìn Đường Thành Tuấn biểu tình, Đường Minh. Hừ, cuối cùng là có thể làm hắn đi xuống cho ta mụ mụ côn hối. Phía trước đi xuống đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm không biết có hay không bị ta mẹ bắt lại. Hung hăng tấu hai đốn xả giận, Đường Thiên Lam. Ta mới mụ mụ ngươi căn bản không nghĩ nhìn đến bọn họ. Quá chính mình ngày lành đi, Đường Minh. Đúng vậy. Ta mẹ tốt như vậy, khẳng định là lên thiên đường. Này ba người xuống địa ngục sao có thể sẽ thấy được bọn họ. Đường Thiên Lam, muốn tiếp tục xem đi xuống sao? Đường Minh lắc đầu, kế tiếp khiến cho Đường Thành Tuấn tự sinh tự diệt đi. Làm Lư Vĩ An người hỗ trợ nhìn chằm chằm là được. Chờ đến hắn đã chết thời điểm, đem tin tức nói cho chúng ta biết là được, Đường Thiên Lam. Hảo. Kế tiếp chính là La Bố Lâm bên kia, người cảm thấy đâu, Đường Minh, Ân, không phải đã tìm được rồi sao? Không sai, ở bọn họ nhìn chằm chằm Đường Thành Tuấn thời điểm, vận khí thực tốt ở một cái đi ngang qua căn bản không tính toán kiểm tra trong phòng tìm được rồi. La Bố Lâm, hoặc là nói là cái kia cùng La Bố Lâm lớn lên rất giống. Hạ lệnh làm người tới ám sát bọn họ người kia, lúc ấy Đường Minh còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, bởi vì La Bố Lâm trụ địa phương căn bản không phải cái gì có tầng hầm ngầm địa phương, mà là một cái thực bình thường hai phòng một sảnh thực bình thường trong tiểu khu mặt phòng ở bọn. Họ lúc ấy sẽ phát hiện, chỉ là bởi vì ở buổi tối thời điểm, từ trên lầu nhảy tới nhảy lui lên đường. Vừa vặn đi ngang qua bên cạnh tầng cao nhất, hơn nữa có vừa vặn La Bố Lâm bên kia phòng không có kéo bức màn bên trong còn mở ra đèn, cộng thêm. Bọn họ hai cái lại vừa vặn tốt đều hướng bên kia. Liền như vậy rất nhiều vừa khéo tập hợp ở bên nhau. Bọn họ liền phát hiện La Bố Lâm siêu lúc ấy Đường Minh còn phi thường kinh ngạc. cái này là bố Lâm cư nhiên là ở nơi này sao? Ngoặc kép, hết chương.